Chương 1935, trộm lấy Long Châu bản nguyên. Được cái gì, thì sẽ mất đi cái gì, người đều là muốn học biết nhẫn nại, đối mặt với hoa nước học được nhường nhịn tránh lui, đây chính là trưởng thành đánh đổi. Trương Bách Nhân thu được vô số người tha thiết ước mơ tu vi, thần thông, vô số người tha thiết ước mơ cộng công trúc dung pháp thân, uy áp thiên hạ kết tội ma thần, bình định này đại loạn việc, thật là anh hảo cái thế, ai có thể lại nhìn thấy Trương Bách Nhân mất đi cái kia chút đây thiên đạo cân bằng, có được tất có mất. Bất quá, nếu như nói có thể cùng Trương Bách Nhân đổi vị trí, trên thế giới này 99% nam nhân đều không sẽ chọn từ chối. Không phải là chết lão bà sao, chỉ cần có thể trường sinh cựu thị, chỉ cần có sức mạnh to lớn, còn sẽ buồn không có vợ không nên quá khôi hài tốt không được trung niên nhân ba đa y hi sư, thăng quan, phát tài, chết lão bà. Trương Bách Nhân đầu gối ở trên tảng đá, cứ như vậy nhẹ nhàng ngủ, tựa hồ cùng thiên địa càn khôn hòa làm một thể, xung quanh sơn hà tựa hồ cảm nhận được cái kia cố mệt mỏi sức mạnh, dồn dập yên tĩnh lại. Lúc này Trác Quận hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ Trác Quận yên tĩnh lại, tản vào một loại huệ vải bên trong. Đêm đã khuya, cũng hết sức yên tĩnh. Sáng sớm một tia ánh sáng mặt trời nhàn nhạt tung ra bắn ở Trương Bách Nhân trên mặt, đem tự trong ngộng đẹp tỉnh lại, bên người nữ tử đã không thấy tung tích, chỉ có Thiếu Dương lão tổ ngồi ngay ngắn ở một bên, trong tay mải một khối ngọc thạch. Lão tổ tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân dùng thanh thủy rửa mặt, cảm thụ được trong núi thanh tuyền mát mẻ, xoay người nhìn về phía Thiếu Dương lão tổ. Có chút bận tâm ngươi, cho nên mới tới. Thiếu Dương lão tổ không mặn không lạt nói, ngươi là ta Trương gia hy vọng, quyết không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Tối hôm qua như vậy tâm tình chập chờn, liền không nên xuất hiện. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, thất tịch thế nào rồi, còn có thể thế nào, người đều bị ngươi giết, còn có thể thế nào? Thiếu Dương lão tổ chậm chậm dai nói. Ngươi không phải ta giết, là đại tự tại thiên tử giết. Trương Bách Nhân cười khổ không nói, một đôi mắt nhìn về phía phương xa mây đầu, một hồi lâu mới nói, thất tịch cái kia một bên, còn muốn khai đạo một phen, miễn được đứa nhỏ này đi ngõ khác đường. 15-16 tuổi chính là phản bội thời kỳ. Của người nào lời cũng nghe không lọt, hơn nữa ngươi cũng là một người thông minh, làm sao sẽ bị đại tự tại thiên tử tính toán? Thiếu Dương lão tổ tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, luận tính toán chi đạo, đại tự tại thiên tử chấp trưởng chúng sinh tâm ma, hắn mới là lão tổ tông. Ta ở trước mặt, bất quá nhất tiểu hài tử thôi. Ta đi nhìn thất tịch. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, hướng về giữa núi rừng đi đến. Mao Lư trước trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh lục vũ, Hoa Dung công chúa trang điểm ra mặt công chúa đứng ở trong sân, lúc này đi tới đi lui, không phải nói cái gì. Phòng cửa đóng chặt, Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào trong sân, một đôi mắt nhìn đóng chặt cửa phòng, ánh mắt lộ ra một vệ thở dài, một lát sau mới nói, thất tịch, ngươi đi ra đi, chuyện này là một cái hiểu lầm, sự tình căn bản cũng không phải là ta làm. Vi phụ thân phận cỡ nào, sao lại coi trọng chỉ là một cái phàm tục sâu kiến, ngươi quá khinh thường vi phụ lòng dạ. Âm phòng cửa đẩy ra, thất tịch con mắt lãnh đạm nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi không cần nói nữa, người đều đã chết, nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng hơn nữa, này chút năm ta đều đã quen, bên người nam tử không ngừng mất tích, ta lại không phải người ngu. Thất tịch nói xong xoay người đi vào trong nhà. Loảng xoảng làm một thanh âm vang lên, cửa phòng chấn động, tựa hồ chấn động Trương Bách Nhân tâm thần, chấn động nội tâm. Ai nhìn thất tịch cửa phòng, Trương Bách Nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là chỉ có một tiếng thở dài, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Việc đã đến nước này, bất kỳ giải thích nào đều là tái nhợt vô lực. Hắn có thể hướng thiên muốn về cái kia mất đi 500 năm sao? Lục Vũ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cùng sau lưng Trương Bách Nhân, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, đều là ta không tốt này, chút năm tay chân xử lý không sạch sẽ, bằng không cũng sẽ không gọi đại ca khó xử. Không có quan hệ gì với ngươi. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Lục Vũ khuôn mặt tái nhợt, chậm rãi đem nắm ở thu vào trong lòng, ôm chặt lấy, bám vào ở tại thai một bên thấp giọng nói, này chút năm, khổ ngươi, đều tại ta sự tình không có làm tốt. Trái lại cho đại ca trêu chọc xảy ra phiền toái. Lục Vũ thấp giọng uống nước mắt. Trương Bách Nhân xoa Lục Vũ đầu, đang muốn mở miệng nói chút thân thể mình, lúc này bỗng nhiên mi tâm tổ khiếu một cơn chấn động, lại nghe Trúc Dung tiếng cười điên cuồng vang lên, tiểu tử, xong rồi ngươi nhanh mau vào, ngàn vạn lần đừng phải gọi tổ long chạy thoát. Thành Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, Lục Vũ phát hiện đến Trương Bách Nhân tình huống khác thường, thoáng căng thẳng thân thể, thấp giọng nói, làm sao vậy, có một chuyện tốt to lớn. Trương Bách Nhân buông ra Lục Vũ, thay sửa sang lại một phen thai một bên tóc đen, sau đó sờ sờ đối phương đầu chán, ta đi bế quan, chờ ta lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân đã bỏ chạy, tiến nhập chính mình thần tính thế giới. Bên trong thế giới Bất Chu Sơn Hạ lúc này thủy hỏa sáng quắc nung đô tờ, cái kia Long Châu tuy rằng như cũ như núi bất động, nhưng cũng mang có từng kia một huyền diệu khí cơ chậm rãi tản mát ra. Hai vị lão tổ, hiện nay như thế nào? Trương Bách Nhân đảo qua cái kia Long Châu, nhưng không thấy nửa điểm dấu hiệu hòa tan, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Rõ ràng tổ Long Long Châu hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao hai vị lao tổ lại nói tổ Long Long Châu đã đốt rèn gần đủ rồi? Tiểu tướng đốc, ngươi không khỏi quá mức thiên chân, còn nghĩ đem này lão cá trạch Long Châu nung nấu, đừng nói là ngươi, coi như tiên nhân hạ phàm, cũng đừng hòng bất hủ vật chất chính là bất hủ vật chất, đại thế giới cũng không thể đem phai mờ, thời gian không thể ăn mòn mảy may, pháp tắc không thể phai mờ nửa phần. Trúc Dung lắc lắc đầu, nhìn Trương Bách Nhân một bộ nhìn kẻ ngu si vẻ mặt, tổ Long Long Châu coi như vứt vào hỗn độn cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương, ngươi cho rằng dựa vào thủy hỏa pháp tắc có thể thương tới căn bản bất hủ há không phải nói xuông? Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, hắn lại không có lao sư, làm sao biết này chút? Cái kia hai vị lao tổ gọi ta đi và ho, nhưng là có ích lợi gì? Trương Bách Nhân thấp giọng nói. Chỗ tốt tự nhiên có, lợi ích khổng lồ. Trúc Dung thấp giọng nói, chúng ta tuy rằng luyện không mở lão này Long Châu, nhưng lại có thể trộm lấy tinh nguyên, lấy ra kỳ pháp tắc bản nguyên. Nhìn cái kia Long Châu giật tản ra tinh khí thần không có, chỉ cần có thể đem này Long Châu bên trong tinh khí thần toàn bộ chút xuống, đủ để gọi thế giới của ngươi phát sinh biến hóa long trời lở đất, gọi này càn khôn đồ hóa thành một phương chân chính thế giới một bước đúng chỗ, diễn sinh ra sinh linh, cung cấp người ở lại, sinh tồn. Ngươi nói này có tính hay không? Chỗ tốt đây chính là tổ long toàn bộ bản nguyên a, lợi ích khổng lồ. Cộng công thấp giọng nói. Nhưng này tiêu tán tốc độ quá chậm. Trương Bách Nhân nhìn cái kia tản ra từng sợi tinh khí thần, vừa mới vừa ra đời liền bị trong minh minh thiên địa pháp tắc hấp thu cấp đi, trở thành này phương thế giới gốc gác, uy về sinh mệnh chi tuyển, căn bản là lại như muối bỏ biển. Vì lẽ đó chúng ta đem ngươi gọi trở về. Trúc Dung nói, đón lấy liền do ngươi tự mình ra tay, triển khai chân thân nung đô tờ này Long Châu. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, trong cơ thể pháp tắc chân thân lưu chuyển, trong phút chốc hóa thành Trúc Dung chân thân, trong tay lực lượng pháp tắc hóa thành một đám lửa, hướng về kia Long Châu mãnh liệt đốt quá khứ. Tốc độ đâu chỉ nhanh hơn GAPTMILN, gấp trăm lần. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, Trương Bách Nhân trong mắt có chút điểm thần ánh sáng lưu chuyển, trước cái kia nhô ra từng sợi tinh khí thần, cũng là ở trong chớp mắt đã biến thành gấp trăm ngàn lần tăng lên, đã từ khởi đầu từng sợi hóa thành bây giờ thao thao bất tuyệt nguồn suối, phô thiên cái địa sinh mệnh khí phun ra mà ra, rốt cục dùng được này phương thế giới sẽ ra kinh thiên động địa biến hóa. Làm thế giới chi chủ, Trương Bách Nhân đối với thế giới cảm ứng nhất là nhạy cảm. Thế giới mỗi một phút mỗi một giây, thậm chí có bé nhỏ biến thiên dị động, cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng. Thế giới ở tiến hóa không phải chỉ cái kia loại cự ly, rộng, rãi, thời không biến hóa, mà là nội tình tăng cường. Sinh mệnh lực lượng chính là này phương thế giới gốc gác. Đạo sinh ở 1, thành ở 2, đứng ở 3, mạnh hơn 7 mà vô cùng ở 9. 9, là đại đạo cực hạn. Trương Bách Nhân một đôi mắt tuy rằng nhìn trước mắt Long Châu, nhưng tâm thần cũng đã bị phương xa toàn bộ hấp dẫn. Vô thanh vô tức một khẩu sinh mệnh chi tuyền ở trong thiên địa dựng dụng ra đến, lộ ra tam tài cùng tồn tại phong thái hình thái. Theo đối với tổ Long Long Châu cháy càng ngày mãnh liệt, tổ Long Long Châu bên trong phóng thích ra sinh cơ bản nguyên liền càng mãnh liệt. Tổ Long Long Châu chính là tổ Long một thân tinh hoa ơi. Kiếp trước có truyền thuyết bản cổ thị khai thiên tích địa đắp nặn càn khôn, sau đó thân hóa thiên địa vạn vật nhật nguyệt sông lớn đền bù thiên địa không đủ, thành toàn thiên địa sức mạnh to lớn. Nguyên bản thiên địa muốn bù đắp thiếu hụt, diễn sinh ra sinh mệnh cần vô số kỷ nguyên thời gian, nhưng bản cổ thị thân hóa thiên địa vạn vật, nhưng là đem quá trình này rút ngắn vô số năm, hầu như thiên địa vừa rồi mở mang, liền có tiên thiên thần linh thanh nén, có sinh linh diễn biến. Bất quá Trương Bách Nhân thế giới cuối cùng là tiểu thế giới, sẽ không có tiên thiên thần linh đản sinh, cũng không có đản sinh tiên thiên thần linh nội tình. Bất quá có viên này tổ Long Long Châu ở, nhưng là còn như thân hóa thiên địa bản cổ thị giống như vậy, thay thế bản cổ thị tác dụng. Này một viên tổ Long Long Châu đã biến thành bản cổ thị. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn trước mắt Long Châu, theo che ngập bầu trời thao thao bất tuyệt tinh khí thần chút xuống, cái kia nguyên bản giạt rào sinh mệnh khí cơ, đã hóa thành quần quận ngất trời báo táp xuyên thẳng mây xanh, khuấy lên toàn bộ thế giới phong vân. Trong phút chốc lại Trương Bách Nhân cảm ứng bên trong, chỉ thấy cái kia quần quận ngất trời báo táp xông lên tờ N chơ y, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở liền bị đẩy trời pháp tắc phân thoát khỏi sức hút thu, hóa thành thế giới bản nguyên. Thứ tư khẩu sinh mệnh chi tuyển ở thai nghén, thứ năm khẩu sinh mệnh chi tuyển cũng ở thai nghén. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, theo thời gian chuyển động, lúc này toàn bộ thế giới bên trong cuốn lên quần cuộn ngất trời báo táp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ thế giới khí cơ ở không ngừng biến động. Nhật nguyệt ở từng bước diễn biến ngưng tụ, sông lớn núi sông biến được từng bước dày nặng, có sinh cơ ở trong đó thai nghén. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng tu luyện chưa bao giờ kế năm, đảo mắt đã là trăm ngàn năm. Toàn bộ thế giới theo sinh cơ lưu chuyển, đã biến được không tầm thường, thậm chí tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tuyệt nhiên bất đồng, xảy ra trên bản chất biến hóa. tiểu thế giới tốc độ chạy bởi vì thế giới tiến hóa cần, dĩ nhiên ở trong chớp mắt tăng nhanh trăm lần, ngàn lần, trong nháy mắt đã la vội vã ngàn năm.